Chương 1461, Long Đài Đạt Bảo. Sư huynh có người si nhân nằm mơ liền để hắn tiếp tục. Chúng ta muốn xem thử hắn đến cùng đặt bảo vật thế nào. Đừng nói là cầm một khối đá coi như bảo vật. Khoái kiếm hầu cũng trễ diễu nói ra. Vậy người nhanh lên, ta đợi người thật lâu đây này. Lý Thế Dạ nở nụ cười nhàn nhã. Nếu có người vội tìm chết, ta có thể nói gì đây? Nhiều người ở đây nhìn Lý Thế Dạ tự tin cơ bản không tin tưởng chuyện kia, cười lạnh. Long Đài Đạt Bảo, hắn cho rằng mình là ai? Hắc, nếu hắn có thể ở Long Đài Đạt Bảo, vậy toàn bộ bảo tàng phía dưới Long Đài của ta. Phiến huynh người không biết, rất ít, có ít người là si nhân nằm mơ đạt một chút ưu ái, thật cho rằng mình không gì không được, tự tin bạo phát. Sự thật hắn chẳng qua là thằng hề. Một cách cường giả khác cười lạnh, đặc biệt ghen ghét Lý Thất Dạ được Diệp Sư Vân ưu ái. Chậm đã, ngay thời điểm Lý Thất Dạ muốn động tay, Xích Thiên Vũ gọi Lý Thất Dạ. Thế nào, có vấn đề gì? Lý Thất Dạ nhìn Xích Thiên Vũ cười. Xích Thiên Vũ lạnh lùng. Sư đệ ta người miệng thẳng tâm thành, nếu nói người đạt bảo vật, hắn tự vẫn như vậy. Nếu người không đạt được bảo vật thì sao, người nên làm gì? Hắc, cũng không thể mang mạng sư đệ ta nạ nhẹ bằng một câu của ngươi. Nó vậy chủ ý, người Lý Thất Dạ nhìn Xích Thiên Vũ cười. Cái gọi là sư huynh đệ đồng tâm kiến khoái kiếm hầu đương nhiên biết sư huynh muốn làm gì, cười lạnh. Ta một cái mạng so với người trăm cái mạng còn trân quý. Bất quá, nói ra lời như vậy giống như dội nước, y nguyên có hiệu lực. Nếu ngươi không đạt bảo vật, vậy chính ngươi chấm dứt, tự tay chấm dứt, chỉ sợ ngươi sống không bằng chết. Huynh đệ đồng tâm với quái kiếm hầu mượn cơ hội 10 phần có được xử lý Lý Thất Dạ, là vì sư huynh ngắn diệt tình địch, hơn nữa giành chính ngôn thuận diệt Lý Thất Dạ, coi như Diệp Sơ Vân muốn che chở, vậy hình tượng Lý Thất Dạ vô năng, chỉ sợ để địa vị hắn trong nội tâm Diệp Sơ Vân giảm mấy cấp độ. Lý Thất Dạ nhìn quái kiếm hầu, nhìn Xích Thiên Vũ nở nụ cười. Đây có gì là không thể, các ngươi muốn mạng ta, cái kia đánh cược với các ngươi là được. Lý Thất Dạ sảng khoái đáp ứng. Ngay cả Xích Thiên Vũ cùng khoái kiếm hầu cũng không dám tin tưởng. Người khác ở đây không khỏi nhìn nhau, tiểu tử này quá mù quáng tự tin, quả thật là tự tin bạo dạn. Hả, chứ hắn tự hành kết thúc đi. Có cường giả huyết ma tộc lạnh lùng cười một tiếng ầm ầm nói. Bảo thiên tài không thu hoạch gì, đừng nói là một kẻ phàm nhân như hắn. Có người coi với Lý Thất Dạ không có ác ý, gặp Lý Thất Dạ tự tin cũng không khỏi nhẹ lắc đầu. Bao nhiêu năm rồi, bao thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bao thần hoàng vô địch đều thử qua, nhưng tới nay tay không mà về, hổ khâu ngộ đạo. Long Đài Đạt Bảo, tới nay, đối với vô số người mà nói, cái kia bất quá là truyền thuyết. Lý Thất Dạ chẳng để ý bọn hắn, vây quanh hàng lớn từng bước đi. Hơn nữa, lần này phương hướng hắn đi vừa vặn, cùng vừa rồi tương phản, mỗi một bước của hắn là mang theo tiết tấu không nói được. Theo hắn càng ngày càng nhanh, tâm rung động bắt đầu cùng đại địa ăn khớp chậm rãi, cả hai nhảy đồng bộ. Ngay từ đầu Diệp Sơ Vân nhìn không ra manh mối, nhưng sau khi Lý Thất Dạ đi một vòng, nàng không khỏi mở mí mắt nhảy một cái, cảm nhận không đồng dạng. Bất quá mặc kệ nhìn thế nào không nhìn ra rung động này của Lý Thất Dạ huyền nào ở nơi nào. Thực tế trước đó từ vi huyền quan sát thật lâu, có thể tự học thành tài nghiên cứu lâu như vậy, cũng không thể nhìn ra huyền nào trong đó. Hiện tại Diệp Sơ Vân mới khởi thấy không bao lâu, đương nhiên là không thấy ra huyền nào. Lý Thất Dạ vây quanh hàng lớn nghịch chuyển, càng chạy càng nhanh, bước tiến hắn rung động tiết tấu càng nhanh huyền diệu. Thời khắc này hắn không còn là nhịp tim phối hợp thiên địa rung động, mà tim hắn đập kéo theo thiên địa rung động. Mặc kệ hổ khâu long đài hay phục long sơn, bí mật trong này chỉ có Lý Thất Dạ mới rõ. Muốn mở bảo tàng, không muốn người biết trong này, nhất định phải kéo theo phiến thiên địa rung động. Để thiên địa rung động theo sau người, chỉ có dạng này mới có thể mở bảo tàng phía dưới. Long đài đạt bảo dựa vào cơ duyên, coi như ngươi chuyển vạn vòng cũng vô dụng. Gặp Lý Thất Dạ vây quanh hàng lớn, Xích Thiên Vũ cười lạnh lùng nói. Khoái kiếm hầu cười lạnh ra, sư huynh, người ta là đang chỉ hoãn thời gian, hắc, để cho hắn một vạn vòng cũng không sao. Thoát lại đi bao nhiêu vòng không thể cải biến cục diện thất hạnh, thất bại thảm hại. Chờ hắn đi mệnh lại lấy tính mạng hắn. Mở, khoái kiếm hầu còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng quát khẽ của Lý Thất Dạ. Không người thấy rõ chuyện xảy ra, đột nhiên cả tòa hồ khâu long đài lắc lư tựa địa chấn. Oanh một trận oanh minh vàng, chớp mắt kim quang dâng trào, vô tận kim quang tựa phun ra từ hang lớn phun tới, giống núi lửa bộc phát, mười phần mãnh liệt. Đột nhiên biến hóa làm mọi người trên long đài sợ choáng váng, trong thánh thành nhiều người bị kinh động. Thế này không ít người hướng long đài nhìn. Chẳng lẽ có người được bảo vật từ long đài? Trong thánh thành thế hệ trước thấy một màn dạng này không khỏi giật nảy mình thì thào. Tại long đài đám người chấn kinh, thời điểm giếng phun kim quang mất, trong tay Lý Thất Dạ bắt được một bảo. Nháy mắt kim quang dâng trào lấy tốc độ tuyệt luân vô bị, bắt bảo vật từ dưới đất bay ra. Con bảo vật thoạt nhìn như một đầu kim long nho nhỏ. Nó rủ xuống từng quang mang kim sắc, từng đầu kim sắc vậy mà giống cảnh liễu. Tựa hồ tràn đầy sinh mệnh lực. Mọi người không thấy rõ bảo vật này là gì. Lý Chất Dạ lấy bảo hạp, cẩn thận đem bảo hạp thu thập trong. Trong 1462, khoái kiếm của khoái kiếm hầu, Lý Thất Dạ thu hồi bảo vật cười nhạt một tiếng. Dưới phiến đại địa cất giấu đồ vật như vậy quá tốt, năm đó cổ minh muốn ép khô phiến đại địa này không có thành công. Coi như vạn cổ kinh diễm thiên đổ tiên đế tự mình vào cũng không thể ép khô phiến đại địa, nó chỉ là người khác. Để Lý Thất Dạ có chút tiếc nuối, mở ra bảo tàng dưới đất mỗi lần chỉ có một kiện bảo vật bên trong trốn ra, muốn lấy nhiều cũng không được. Trong lúc nhất thời toàn bộ lòng đài yên tĩnh tới cực điểm, thậm chí nhiều người miệng há lớn, trong lúc nhất thời khép không lại được. Đây là bọn hắn chấn kinh à. Hồi lâu sau có người giật mình lấy lại tinh thần một hơi lãnh khí, tới giờ bọn hắn là không dám tin tưởng mắt mình, thật bất khả tư nghị. Cái này, điều này không có khả năng. Có cường giả trẻ tuổi không khỏi thì thảo tận mắt tới cũng cảm thấy khó mà tin. Bao thiên tài kinh tài tuyệt diễm đứng ở đây lĩnh hội, bao thần vương ở đây nếm thử cũng không chiếm được bảo vật. Đối với hậu thế, hồ không ngộ đạo lòng đài đặt bảo bất quá là truyền thuyết. Nhưng hôm nay chuyện như vậy chân thật phát sinh, truyền thuyết dạng trước mắt sao không khiến người ta giật mình. Truyền thuyết quả không giả, huyết đi thiên đế quả nhiên từng cho này đặt được một kiện đồ vật vạn thế khó lường. Bạch kiếm xuất thân từ đại thủ ấn cổ viện lúc. Trong đó kiếp sợ, lấy lại tinh thần không khỏi lẩm bẩm. Khoái kiếm hầu cùng xích thiên vũ nhất thời mặt đỏ trắng. Bọn hắn còn không muốn thu nhặt mạng nhỏ Lý Thất Dạ, hiện tại ngược lại Lý Thất Dạ hung hăng quất vào mặt bọn hắn. Ta nhớ được có người là muốn rào ra mạng chó của mình đi. Lý Thất Dạ thu hồi bảo hạp, thời điểm này lười biếng nhìn thoáng qua khoái kiếm hầu. Trong lúc nhất thời khoái kiếm hầu là sừng sững ở đó, từ các này đâm lao theo lao tiến thái lưỡng loàn. Vô cùng xấu hổ để hắn tự sát, hắn làm không được, không ai là không trân quý mạng mình. Nhưng mà hiện tại đổi ý, vậy là anh dành một đời mất hết. Từ nay về sau chỉ sợ hắn không có cách nào đặt chân tại Nam Xích Điệp. Trong lúc nhất thời mặt khoái kiếm hầu khó coi hết sức. Đứng nơi đó không biết tiến tối thế nào, nhiều người coi đây là nhìn khoái kiếm hầu. Dù Xích Thiên Vũ mười phần muốn giúp sư đệ mình, trong lúc nhất thời không có thượng sách, trước mặt bao người khoái kiếm hầu không thể lật đổ lời mình. Nếu không bị mất uy tín chỉ sợ tương lai bị người ta phỉ nhổ. Khoái kiếm hầu cắn răng đem quyết định chắc chắn chậm rãi hướng Lý Thất Dạ, cách Lý Thất Dạ không xa dừng, lạnh lùng nói: "Mệnh ta chỗ này người có bản sự lấy đi. Thế nào, đổi ý rồi không nỡ tự vẫn?" Lý Thất Dạ nhìn khoái kiếm hầu nở nụ cười nhạt. Khoái kiếm hầu lạnh lùng: "Vương giả luôn có một kiểu chết của vương giả, tự vẫn là nhục nhã anh linh huyết ma tộc ta. Có bản lĩnh người giết ta, chỉ cần ngươi có thể lấy tính mạng ta liền của ngươi." Khoái kiếm hầu là không nguyện tự sát, cho nên đem quyết định chắc chắn nghĩ dạng mưu kế để Lý Thất Dạ tới lính lấy tính mạng hắn. "Vô sỉ!" Diệp Sơ Vân lạnh lùng nhìn khoái kiếm hầu một chút nói. Mặt khoái kiếm hầu lúc đỏ lúc trắng, hắn thật không có nghe qua Diệp Sơ Vân nói với hắn tính mạng mình thật quá trần quý. "Diệp tổng chủ bằng tuyết pháp thuần huyết tộc chúng ta tự vẫn không thường tiếc sinh mệnh mình, coi như vào địa ngục cũng bị anh linh tổ tiên phỉ nhổ. Thuần huyết tông chúng ta chỉ có người chết trận, không có người sợ chiến." Xích Thiên Vũ vội giúp đỡ sư đệ mình nói chuyện. Diệp Sơ Vân chỉ lạnh lùng nhìn Xích Thiên Vũ không nói thêm. "Tốt, ta không xuất thủ mặc kệ người công kích, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem tính mạng ta cầm tới." Khoái kiếm hầu với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói. Lời khoái kiếm hầu làm không ít người trên long đài nhìn nhau. Lời khoái kiếm hầu nghe như hào sảng. Chỉ cần người có điểm kiến thức, có thể nhìn ra trước mắt Lý Thất Dạ cùng phàm nhân chẳng kém bao nhiêu, coi như tu luyện chỉ sợ đạo hạnh chẳng mạnh tới đâu. Mà khoái kiếm hầu là cường giả nổi danh thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa, tốc độ hắn không gì sánh kịp. Dạng đạo hạnh giống hắn, coi như không xuất thủ hoặc cho Lý Thất Dạ công kích cũng không có khả năng lấy tính mạng. Lý Thất Dạ cơ bản không có khả năng giết khoái kiếm hầu. Khoái kiếm hầu bất quá là mặt hào sảng, thực tính toán đến bước này. Lý Thất Dạ nhìn hắn lộ tiếu dung. Nói cho cùng là không muốn chết cũng được, còn người ta ưa thích đánh vỡ ảo tưởng của người khác, ưa thích bóp diệt hy vọng người khác. Ngươi không muốn chết ta hết lần này đến lần khác để ngươi chết, hơn nữa để ngươi tuyệt vọng chết đi. Ngươi đã giành sừng khoái kiếm hầu, điều này nói rõ ngươi xuất kiếm rất nhanh, cái kia liền tốt. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung, ta ứng trước mặt ngươi để ngươi xuất kiếm trước, nếu kiếm ngươi có thể nhanh hơn ta, vậy là ngươi thắng. Ngươi không chỉ nhặt về mạng mình, còn có thể thắng tính mạng ta. Nói tới đây, tiếu dung Lý Thất Dạ tựa sóng gợn, cười khoái lạc, cười tới ôn nhu. Người khác xem không hiểu nụ cười Lý Thất Dạ, nhưng Diệp Sơ Vân nhìn hiểu, minh bạch thời điểm Lý Thất Dạ lộ tiếu dung ý nghĩa tử vong, tựa tiếu dung của tử thần. Theo Diệp Sơ Vân, sau khi Lý Thế Dạn lộ nụ cười như thế, chẳng cần biết ngươi là ai đều hẳn chết không nghi ngờ. Bất kể ai tới cứu cũng hẳn phải chết. Lý Thế Dạn lời vừa ra, nhiều người trong long đài bất khả tư nghị nhìn Lý Thế Dạn. Các đệ chỉ sợ lời quá điên cuồng bọn hắn nghe qua, bọn hắn không dám tin lỗ tai mình. Mà người đều biết dù Khoái Kiếm Hầu là đạo hạnh không bằng sư huynh hắn, Xích Thiên Vũ nhưng tốc độ coi như sư huynh hắn cũng không nhất định nhanh hơn hắn. Chương 1463. Hiện tại Lý Thế Dạ cùng Khoái Kiếm Hầu so tốc độ thực là điên rồi. Nhiều người đều là bất khả tư nghị nhìn Lý Thế Dạ, cảm thấy gia hỏa này không phải người điên thì là một người thâm tàng bất lộ. Nhưng bọn hắn không tin bất luận Lý Thế Dạ nhìn thế nào giống phạm nhân lại là người thâm tàng bất lộ. Lúc này Khoái Kiếm Hầu không khỏi cười như điên nhìn Lý Thế Dạ, mắt hắn như những người khác giống như nhìn người điên cười to nói: tốt tốt, hôm nay ngay cả tiểu bối cũng xem thường bàn tọa, được ngươi có lòng tin như vậy ta còn có thể nói gì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói tới đây, hai mắt Khoái Kiếm Hầu uy vũ phát quang nhìn Lý Thất Dạ nói: nếu kiếm ta nhanh, bất quá người không có lời để nói, không cần ngươi động thủ, chính ta nhảy xuống hàng lớn. Lúc này Xích Thiên Vũ lộ ra nụ cười lạnh lùng, vừa rồi Khoái Kiếm Hầu đâm lao theo lao tiến thoái lưỡng nàn, hiện tại ngược tốt. Lý Thất Dạ ngốc tới vì Khoái Kiếm Hầu giải trừ khốn cảnh còn tự mình tìm cái chết, cùng sư đệ án so sánh, Xích Thiên Vũ cười lạnh: Lý Thất Dạ tự tìm chết hắn là cầu còn không được. Bán Nguyệt công chúa nhìn Lý Thất Dạ giống nhìn người điên, từ này không phải điên rồi chứ, vậy mà cùng Khoái Kiếm Hầu so nhanh. Bán Nguyệt công chúa nàng đương nhiên không hy vọng Lý Thất Dạ chết, hiện tại nàng cũng không tiện mở miệng nói gì, nếu không là đưa tới Xích Tiền Vũ không cao hứng. Ở trong mọi người chỉ có Bạch Kiếm lặng lặng nhìn, tựa hồ chỉ muốn bắt biến hóa trong đó, cũng không biết đến lúc đó có người đứng lên nhảy xuống hay không. Lý Thất Dạ cười cười tới trước mặt Khoái Kiếm Hầu, ra tay đi, hy vọng kiếm người giống người sừng danh hào nhanh. Bị Lý Thất Dạ xem nhẹ, sắc mặt Khoái Kiếm Hầu khó coi cực điểm khanh. Khoái Kiếm Hầu chậm rãi rút thần kiếm, thanh kiếm ma sát lấy vỏ kiếm, âm thanh ngân vàng bên tai không dứt. Kiếm rời vỏ, Khoái Kiếm Hầu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ sầm nghiêm nói: ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta ra tay chỉ sợ ngươi chết thế nào còn không biết. Chẳng lẽ kiếm ngươi tựa như người lề mề như vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn nhiều hắn một chút, lười biếng nói. Mặt Khoái Kiếm Hầu đại biến, nháy mắt mắt phát lạnh, mắt chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt hắn nháy mắt tập trung vào Lý Thất Dạ. Ở giữa thạch quả điện quang hắn bất kỳ điểm biến hóa bắt được ở Lý Thất Dạ. Dù Khoái Kiếm Hầu không đem Lý Thất Dạ trong mắt hắn, rốt cuộc xuất thần từ đại môn phái, một khi đối địch liền nháy mắt bất nhất cử nhất động địch nhân, cho địch nhân một kích chí mạng. Lúc này người khác không khỏi nín thở, tận mắt tới kiếm tất tê máu, thường thường là một kiếm giết địch. Hàn quang lóe giữa thạch quả điện quang, Khoái Kiếm Hầu xuất kiếm, một kiếm quá nhanh truy quang điện, nhanh đến người ta khó mà thấy rõ Khoái Kiếm Hầu là xuất kiếm thế nào, một kiếm đoạt điện thẳng tới yết hầu Lý Thất Dạ. Giữa thạch quả điện quang, mọi người trái tim nhảy một cái, kiếm này nhanh chóng đổi lại bọn hắn chưa chắc tránh được. Chớp mắt thời gian giống đình chỉ, tôi hình ảnh dừng một lúc, con mắt tất cả mọi người trợn trừng, bất cả tư nghị nhìn vào màn trước mắt. Hai ngón tay kẹp lấy thần kiếm, lúc này trường kiếm Khoái Kiếm Hầu bị hai ngón tay của Lý Thất Dạ kẹp, thoạt nhìn dễ dàng nhưng Khoái Kiếm Hầu lại không có cách rút thần kiếm của mình mạnh mẽ, tựa hồ là bị hai cái thái sơn ngăn chặn. Mọi người thấy Khoái Kiếm Hầu xuất kiếm mà không ai thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, không có người thấy Lý Thất Dạ thế nào kẹp thần kiếm của Khoái Kiếm Hầu. Diệp Sơ Vân chỉ lắc đầu, đây là chuyện trong dự liệu, dạng trình độ như Khoái Kiếm Hầu này trong mắt Lý Thất Dạ đơn giản giống sâu kiến. Tưởng tượng năm đó thời điểm tại Thiên Đạo Viện, hắn nhất cử trì lực là diệt đông đảo lão tổ, chỉ một Khoái Kiếm Hầu trong mắt Lý Thất Dạ ngay cả sâu kiến còn không bằng. Răng rắc một tiếng vang, mọi người không có lấy lại tinh thần, thanh âm xương vỡ vàng, tiếp theo máu tươi tung tóe. À, một tiếng kêu thảm, một tiếng kêu đau nhức triệt tâm, thảm thiết thẳng trời cao. Lúc này mọi người thấy rõ, chỉ gặp hai tay hai chân Khoái Kiếm Hầu bị Lý Thất Dạ bóp nát, hắn ngã trên đất run rẩy thống khổ chịu không nổi. Dạng trình độ này có thể xưng là Khoái Kiếm. Lý Thất Dạ một cước đem Khoái Kiếm Hầu đặt trên đất dẫm xuống khoan thai. Mọi người không khỏi vì đó cứng hơi thở, động tác Lý Thất Dạ quá nhanh, bóp nát tứ chi Khoái Kiếm Hầu không người thấy, thậm chí là không người thấy đây là phát sinh thế nào. Dù đạo cơ Lý Thất Dạ bị khóa, tứ đại thiên thể của hắn còn so tốc độ thế gian còn nhanh phi thiên thể sao? Chớ có làm can. Thấy Khoái Kiếm Hầu bị Lý Thất Dạ dẫm dưới chân, mặt Xích Thiên Vũ đại biến, lập tức quát khẽ: người muốn làm gì? Xích Thiên Vũ lên, mặt Diệp Sơ Vân lạnh lẽo trầm giọng, mặt Xích Thiên Vũ đỏ trắng, hít thở thật sâu nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi: nếu có thể, thuần huyết tộc ta nguyện ý chuộc về tính mệnh sư đệ, người nói giá đi. Họ đích xác là huynh đệ đồng tâm, nam sư huynh. Xích Thiên Vũ không ý nhìn lấy Khoái Kiếm Hầu chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Thuần huyết tông, môn phái nhỏ như vậy có bảo vật gì để ta động tâm? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: hôm nay ta muốn mạng hắn, vậy mạng hắn chắc chắn phải có. người cần nghĩ lại. Xích Tiền Vũ trầm giọng, nếu ta sư đệ ta một mạng người là thu hoạch được hồi báo phong phú, nếu người khăng khăng giết đệ ta chỉ sợ muốn cùng Thần Huyết Tông ta là địch, cùng Huyết Ma tộc ta là địch. Xích Tiền Vũ lời ra chỉ sợ không ít người kiêng kỵ. Thuần Huyết Tông tại Nam Xích Địa, đại môn phái Huyết Ma tộc không cần nói danh xưng là đại tộc thứ nhất Nam Xích Địa. Trong 1464, lúc này tất cả mọi người ngừng thở. Xích Tiền Vũ nói một câu như vậy, vậy cũng không phải một câu nói xuông, nội tâm mọi người rõ Huyết Ma tộc từ trước tới nay rất đoàn kết, cùng chung mối thù. Uy hiếp ta sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, một cước giẫm trên khóa kiếm hầu nhàn nhã nói, Thuần Huyết Tông ta không để trong mắt, Huyết Ma tộc ta cũng chẳng để trong mắt, chọc giận đại gia ta. Đừng bảo Thuần Huyết Tông các ngươi, đừng bảo Huyết Ma tộc các ngươi, coi như toàn bộ huyết tộc các ngươi đều là sống run trong bóng mà. Lời vừa ra, đông đảo thế hệ trẻ tuổi Long Đài trợn tròn mắt. Tiểu tử này điên rồi sao, đắc tội Thuần Huyết Tông là đủ. Hiện tại câu đầu tiên là đắc tội toàn bộ huyết tộc. Tại Nam Xích Địa đem huyết tộc toàn bộ đắc tội, không nơi nào sống yên ổn. Khẩu khí thật lớn để toàn bộ huyết tộc chúng ta sống trong run rẩy, ngươi cho rằng ngươi là tiên đế sao? Lúc này thanh âm vang, thanh âm mày mười phần mạnh mẽ đanh thép, mỗi chữ mỗi câu là nặng tựa Thái Sơn để người ta không thở nổi. Hai người bước đến Long Đài, một già một trẻ, trẻ là Xích Xạ Quốc Xích Xạ Bảo Vương, già chính là lão nhân tóc bạc trắng bệch, đạp vào Long Đài huyết khí như xương tựa người, tỏa ra huyết vụ ngưng tụ thành. Sau lưng lão nhân hiện hiện chúng sinh dị tượng, tựa chúng sinh cúng bái, để hắn có lực lượng chúng sinh, khiến hắn ở cử chỉ ở giữa có thể từ tề thiên liệt địa. Không nghi ngờ lão nhân trước mắt là Sơ Thế Đại Hiển, thuộc về Sơ Thế Đại Hiển huyết khí tràn đầy. Thái thượng trưởng lão, thấy lão nhân từ viền viền đứng sau lưng Lý Thất Dạ biến sắc nghẹn ngào nói. Thấy lão nhân, đông đảo thế hệ trẻ không khỏi tiến hành lễ, bởi vị lão nhân trước mắt là Thái thượng trưởng lão Sơ Thần Tử Xích Dạ Quốc, một bậc tọa trấn Lôi Tháp thành danh lan xa. Ở lúc này có chỗ dựa Xích Dạ Bảo Vương, có chút chí khí cao, dương cao, ngạo nghễ nhìn Lý Thất Dạ. Tiểu bối Nam Xích Địa không phải địa phương ngươi càn rỡ nhanh mà, thả khóa kiếm huynh, nếu không tội chết khó tha. Xích Xạ Quốc, Thái thượng trưởng lão đích thân tới, khiến Xích Tiền Vũ không khỏi vì đó mừng thầm. Nếu có thể đem Xích Xạ Quốc lôi xuống nước chính là không gì tốt hơn. Lý Thất Dạ chẳng đem lời Xích Xạ Bảo Vương nghe lọt tai, thậm chí ngay cả Xích Xạ Quốc Thái thượng trưởng lão cũng không thèm nhìn. Xích Xạ Bảo Vương mười phần khó xử, mặt mò nhịn không được quát lệ, tiểu bối nghe không, nhanh quỳ xuống cầu tha thứ. Ràng rắc tiếng xương vỡ vàng, tiếng kêu thảm thiết tê lương không dứt bên tai mọi người còn không thấy rõ. Xích Dạ Bảo Vương bị Lý Thất Dạ đá nát hai chân, trực tiếp ngã trên đất. Quay một hồi, Lý Thất Dạ một cước dẫm trên người. Vất vả về thánh thành một chuyến, ta vốn nặt tầm định khí nhàn, đáng tiếc luôn có một ít xuẩn tài hỏng tâm tình của ta. Lý Thất Dạ một cước dẫm trên Xích Dạ Bảo Vương, một cái cước dẫm đến khoái kiếm hầu, chậm rãi nói, xem ra ta không xiết nằm bà vạn người, thật cho rằng ta là bùn nhão ai cũng tệ bóp một chút. Tiểu bối dừng tay. Đột nhiên biến hóa, Xích Dạ Quốc Thái thượng trưởng lão biến sắc trầm giọng quát, như kinh lôi lổ tung chấn nhiếp tâm thần chập chờn. Thế nào, đánh nhỏ giá rốt cuộc muốn xuất thủ? Lý Thất Dạ liếc Thái thượng trưởng lão phong kinh vân đạm, cơ bản không để trong lòng. Xích Dạ Quốc Thái thượng trưởng lão tiến lên một bước, huyết khí đã lập tức gào thét như kinh đào hải lãng, đem toàn bộ Hồ Khâu Long Đài bao phủ nháy mắt. Đại hiền chi uy cuồn cuộn như cào nhấc lên, tựa đánh rơi sao trời. Thái thượng trưởng lão đột nhiên bạo phát đại hiền chi uy, mọi người trên Long Đài không khỏi run lên một cái. Dưới thần uy đại hiền, bọn hắn là đông đông lùi lại mấy bước. Xích Xạ Quốc Thái thượng trưởng lão thần uy đè người, mà lúc này Diệp Sơ Vân hừ một tiếng, tiến trước một bước, tựa thanh liên kình thiên chiếu rọi cửu châu, dễ dàng đem đại hiền chi uy của Thái thượng trưởng lão ngăn. Dù nói Xích Xạ Quốc Thái thượng trưởng lão là Sơ Thế Đại Hiền, nhưng đạo hạnh hắn không bằng Diệp Sơ Vân. Sơ Thế Đại Hiền bất quá là đại hiền yếu nhất trong đại hiền bình thường. Diệp Sơ Vân làm vị đại hiền thứ nhất của thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa, thực lực năng mạnh hoàn toàn không phải bọn Xích Tiền Vũ có thể sánh. Coi như đối mặt với đại hiền thế hệ trước, Diệp Sơ Vân cũng có thực lực khiêu chiến. Diệp Sơ Vân can thiệp vào, lập tức để Xích Xạ Quốc Thái thượng trưởng lão biến sát không kiêng kỵ. Diệp Sơ Vân lạnh lùng nói, Diệp tông chủ, lão phụ kính người đứng đầu một tông, việc này liên quan đến toàn bộ Xích Dạ Quốc chúng ta, nếu Diệp tông chủ bao che hùng đồ tổn thương đệ tử Xích Dạ Quốc chúng ta, vừng vậy là cùng Xích Dạ Quốc ta là địch. Xích Dạ Quốc Thái thượng trưởng lão nói vậy, nhiều người kiêng kỵ, đặc biệt là Nhất Quốc chỉ quân, Nhất Giáo chi chủ là không nguyện ý cùng Xích Dạ Quốc là địch. Một môn song đấy là dạng truyền thừa này là địch, cách ra mười phần không sáng suốt. Tôn quy của ta há để cho trưởng lão người khiêu khích? Diệp Sơ Vân chậm rãi nói, nhẹ yên tĩnh, mỗi chữ câu nói lại nặng tựa Thái Sơn, không dễ dùng chuyển. Diệp Sơ Vân trung quy là đại hiền khó lường, trung quy Nhất Quốc chi quân, thiên tài thế hệ trẻ đương thời, nàng lưu bên người Lý Thế Dạ là hiền tuệ như tiểu nữ tử, không phải đại biểu nàng không cường thế, bất quá nàng điệu thấp thu liễm mà thôi. Một khi nàng bắt đầu cường thế, hoàng uy nhất quốc chỉ quần tồn uy một đời đại hiền là phát uy đến tinh tế. Diệp Sơ Vân người vừa ra không khỏi mọi người ở đây cứng lại, coi như Xích Xạ quốc thái thượng trưởng lão không khỏi biến sắc, một khi lời này ra là 10 phần nặng. Thế trẻ tuổi đây lập tức cảm giác Diệp Sơ Vân cao cao tại thượng, áp đảo thiên khung để người ta ngưỡng mộ. Trước đó Diệp Sơ Vân một mực điệu thấp thủ liễm để nhiều tuổi trẻ tu sĩ nam xích địa, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi xuất thân từ truyền thừa lớn như Thuần Huyết Tông, có chút quên đi thân phận đạo hạnh của nàng, luôn cảm thấy nàng ngang tàng cùng thế hệ tường rào ngang hàng. Trong 1465, nhưng mà hôm nay thời điểm Diệp Sơ Vân khinh thường Xích Dạ quốc thái thượng trưởng lão đại hiện thần uy, phát huy vô cùng tinh tế. Cái này giống như là một chậu nước lạnh tưới trên đầu bọn hắn. Thực tế Diệp Sơ Vân cách xa bọn hắn, Xích Dạ quốc thái thượng trưởng lão mặt trầm xuống, luận đạo hạnh Diệp Sơ Vân đích thực ở trên hắn. Dù Xích Dạ quốc bọn hắn là một môn song đế, nhưng Thanh Liên Tông không cũng là có đế thuật. Nếu thật lấy cứng trọi cứng, trong tay bọn hắn không có đế binh, cơ bản không phải đối thủ của Diệp Sơ Vân. Xích Dạ quốc thái thượng trưởng lão trầm mặt nói, Diệp tông chủ, lão phu không thể không thừa nhận người thật cường đại hơn lão phu, nhưng có ít người ngươi mãi mãi chọc không nổi, lão phu có thể không so đo, sai lầm tiểu bối tổn thương môn hạ đệ tử ta, nhưng lão phu chính là được lão tổ Bạo Phong Thần nhờ tới mang đệ tử Xích Dạ quốc về. Nói tới đây Xích Dạ quốc thái thượng trưởng lão dừng, có khí thế hùng hổ dọa người nói ra, nếu Diệp tông chủ khăng khăng muốn cùng Xích Dạ quốc ta là địch, vậy phải nghĩ lại. Bạo Phong Thần, nghe dạng tên này chứ cái thế hệ trẻ tuổi lòng đại biến sắc, nội tâm hít một hơi lãnh khí. Từ Viên Viên sau lưng Lý Thế Dạ biến sắc, nếu quả thật Bạo Phong Thần hạ lệnh mang nàng về, chỉ sợ ai cũng ngăn không được. Lúc này mọi người ở đây coi như bọn Bạch Kiếm không khỏi câm như hến, đều là 10 phần kiêng kỵ. Bạo Phong Thần tại Nam Xích Địa là cái danh tự để người ta kiêng kỵ 10 phần. Bạo Phong Thần là lão tổ Xích Dạ quốc, nghe nói thập phần cương đại, dù nàng không xuất thế như cố uy hiếp toàn bộ Nam Xích Địa. Bạo Phong Thần phong phiêu lạc, một cái danh tự để người ta kiêng kỵ, nàng là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, theo họ mẹ là người 10 phần bá đạo, nàng tại Xích Dạ quốc nói ra tức pháp không có người dám vi phạm. Sở Vân người lùi xuống trước, không nên thay mặt ta ra mặt, miễn cho người ta nói ta ăn bám. Thời điểm cái tên Bạo Phong Thần uy hiếp đám người, Lý Thế Dạ nở nụ cười nói với Diệp Sơ Vân. Lý Thế Dạ mở miệng, Diệp Sơ Vân không nói hai lời lập tức lùi về, vô thanh vô tức đứng sau lưng Lý Thế Dạ. Thấy Diệp Sơ Vân với Lý Thế Dạ nói gì nghe ấy, cái này khiến cho hai mắt Xích Thiên Vũ đỏ lên, ghen ghét đến cắn nát răng, không rõ người giống Lý Thế Dạ có mị lực gì vậy mà có thể làm Diệp Sơ Vân khăng khăng một mực. Sau khi Diệp Sơ Vân lùi ra, Xích Dạ quốc thái thượng trưởng lão nhìn Lý Thế Dạ trầm giọng, từ bối người thả đệ tử chúng ta ra, lão phu tha thứ người vô trì chi tội. Thế vậy ta hẳn là cảm tạ người. Lý Thất Dạ cười, y nguyên đem Xích Dạ Bảo Vương dẫm dưới chân. Lúc này Xích Dạ Bảo Vương đau nhịn không được quát, trưởng lão nhanh cứu ta. Tiểu bối nhanh chóng thả người, thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Người thả môn hạ ta ra, giao Xích Dạ quốc đệ tử, hôm nay lão phu coi như sự tình đi gì là đều không phát sinh. Lúc này thái độ Xích Dạ quốc trưởng lão vô cùng có chỗ mềm. Diệp Sơ Vân muốn ra mặt thay vì Lý Thất Dạ không nguyện ý cùng Diệp Sơ Vân liều. Nếu ta không thả thì sao? Lý Thế Dạ lộ tiếu dung chậm rãi nói. Thái thượng trưởng lão mặt lạnh, nó lộ sát cơ âm nhiên, tiểu bối người không liền biết là không biết trời cao đất rộng. Bạo Phong Thần ra lệnh, người không người dám vi phạm, người vi phạm giết không tha. Tại Nam Xích Địa không có chỗ bất kỳ người nào bao che được người. Lời vừa ra, Tư Viên Viên hòa dùng thất giác xuất thân từ Xích Dạ quốc biết quyền uy của Bạo Phong Thần, không người khiêu khích. Ta cùng trưởng lão về, chỉ cần trưởng lão không truy cứu Lý công tử sai lầm. Tư Viên Viên đành đứng dậy cúi đầu. Nàng không nghĩ đến bởi mình kinh động đến Bạo Phong Thần, càng không nguyện ý nhìn Lý Thế Dạ bởi mình vì bị Bạo Phong Thần truy sát. Tư Viên Viên minh bạch lần này mình về Xích Dạ quốc có thể đổi lấy hạ trang bị giam lỏng, nhưng nàng không cam nguyện thấy Lý Thế Dạ vì nàng mất mạng. Lúc này ở trận có không ít người giật mình, coi như bọn Bán Nguyệt công chúa nghĩ không tới Tư Viên Viên là đệ tử Xích Dạ quốc. Nàng một mực theo Lý Thế Dạ 10 phần điệu thấp, thậm chí nói là đề mì thuận nhãn để người ta không có lưu ý nào. Thực tế Nam Xích Địa rất ít người biết Xích Dạ quốc có đệ tử không tầm thường như Tư Viên Viên tồn tại. Không biết lão tổ Xích Dạ quốc không hy vọng Tư Viên Viên uy danh lan xa, không hy vọng ngoại nhân biết Xích Dạ quốc có đệ tử tiên phú như thế tồn tại. Nếu Tư Viên Viên dựng uy danh, chỉ sợ là trùng kích địa vị Xích Tử Tiên của Xích Dạ quốc. cho nên lão tổ Xích Dạ Quốc gạt dấu vết Từ Viên Viên để ngoại nhân biết rất ít Xích Dạ Quốc có dạng thiên tài này. Từ Viên Viên không nguyện ý cùng lão tổ Hoàng Tất chính diện xung đột, không có nguyện ý ném đầu lộ mặt, từ đó khiến Từ Viên Viên tại Nam Xích Địa thành danh không hiển hách. Người biết nàng không nhiều, nhà đầu người quá coi thường ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu để Từ Viên Viên lùi phía sau lưng. Chỉ một bạo phong thần mà thôi không dọa được tới ta sao? Hào hào đứng sau lưng ta nhìn là được. Người theo ta coi như trong cửu giới không người dám động một cọng lông của người. Nghe lời như vậy Từ Viên Viên không khỏi do dự không rõ Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, nhưng nàng xuất thân từ Xích Dạ Quốc minh bạch bạo phong thần đáng sợ bao nhiêu. Không có chuyện gì hết thầy sao cho hắn đi. Diệp Sơ Vân nhìn nội tâm Từ Viên Viên do dự an ủi. Từ Viên Viên nghe Diệp Sơ Vân nói nhìn trưởng lão Xích Dạ Quốc yên lặng lùi sau lưng Lý Thất Dạ. Nếu có thể chọn nàng đương nhiên không muốn về bị giam lỏng. Từ Viên Viên lùi sau lưng Lý Thất Dạ lập tức để trưởng lão Xích Dạ Quốc mặt khó coi cực điểm, quả thực là gây hấn với tôn uy Xích Dạ Quốc bọn hắn. Nhà đầu kia sau này là người của ta. Lý Thất Dạ nhìn Xích Dạ Quốc tái thượng trưởng lão lười biếng. Trở về nói, bát phụ gọi là bạo phong thần gì kia, trước mặt ta nàng tốt nhất là kẹp lấy cái đuôi làm người cho ta. Coi như phụ thân nàng Trần Huyết tiền đấy còn tại thế ta cũng không đem nàng trong mắt. Nói chi hiện tại nếu không ta tự tay bóp chết nàng. Chương 1466, chết không chỗ chôn. Nghiệp xúc, nhục tổ tiên ta đáng chết. Lời Lý Gia Dạ lập tức để Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão lồi giận cuồng hống một tiếng, giống sư tử cuồng bạo nhảy. Lật bàn tay liền là chấn ra thủ, ôm khí thế ra trời, long đất lở oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Sở thế đại hiền xuất thủ như đại thế cuồng nộ dưới một ấn ôm theo chúng sinh chi nộ để người đó run rẩy, tựa như đại thế cuồn cuộn không nơi sống yên ổn. Thủ ấn chấn áp xuống Lý Thất Dạ mí mắt không vậy, chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái diễn hóa tá lòng thủ, cứ hơi hợt như vậy tiện tay kéo một cái chuyển động càn khôn tháo rơi không trung. Dưới tá long thủ của Lý Thất Dạ thủ ấn chấn xa tới nháy mắt bị đẩy ra mà thân thể Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão không tự chủ bay lên. Hô một tiếng tựa như bốn lượng bạt ngàn cân. Thân thể thái thượng trưởng lão bị Lý Thất Dạ kéo bay phía sau, không một tiếng hét không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy không thể tin. Vốn Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái cơ bản không gây tổn thương tổn Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão tối đa là đem hắn ném ra ngoài, nghiêm trọng một chút là đảo. Nhưng mà sau lưng Lý Thất Dạ là hàng lớn. Trưởng lão Xích Dạ Quốc bị Lý Thất Dạ tiện tay ném vào ngã trong hàng lớn. Hàng lớn long đài bất kể ai rơi xuống hẳn chết không nghi ngờ. Quản chi là người phi thiên độn địa. Một khi rớt vào không có gì dùng, trơ mắt nhìn mình rơi xuống biến mất khỏi nhân gian. Không! Chỗ sâu trong hàng lớn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết không cam của Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão. Cứ như vậy ngã một phát đem tính mạng ném vào biến mất khỏi nhân gian. Nhìn Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão vọt vào hàng lớn. Mặt bọn người Xích Thiên Vũ không khỏi đại biến, hẹn không được lùi mấy bước. Nhìn thấy ngay cả đại hiền cũng bất lực, bọn hắn là không khỏi chân nhũn ra. Nếu bọn hắn tiến vào vậy, bọn hắn từ đó biến mất không thấy. Vì cái gì luôn có một đám người cho rằng ta là quả hồng mềm dễ bóp đây? Lý Thất Dạ nở một nụ cười cước lên cước rơi, phanh một tiếng đem Xích Dạ Bảo Vương đá vào hang lớn. Không! Xích Dạ Bảo Vương trợn mắt nhìn hang lớn không khỏi tuyệt vọng hết. Nhưng mà kệ hắn thét thế nào, dãy giụa thế nào là không thể thoát chết. Sự tình phát sinh Từ Viên Viên không kịp phản ứng, muốn vì Xích Dạ Bảo Vương cầu tình còn không kịp. Sư huynh nhanh cứu ta! Gặp Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão cùng Xích Dạ Bảo Vương đã tiến vào hàng lớn. Nơi này khoái kiếm hầu bị sợ vỡ mật hét một tiếng, phanh một tiếng khoái kiếm hầu còn chơi kịp rơi, Lý Thất Dạ đem hắn đá vào hàng lớn. Ngươi! Gặp khoái kiếm hầu nháy mắt bị đá vào hàng lớn, Xích Thiên Vũ vừa sợ vừa giận cuồng khẩu một tiếng, mất sông nên bị Bán Nguyệt công chúa kéo. Lý Thất Dạ chỉ lười biếng nhìn hắn một chút nói ra, trong mắt ta các người chẳng qua là một đám sâu kiến. Lần này ta trở về không dự định đại khai sát giới, bất quá các người muốn mất mạng ta không để huyết tẩy thánh thành, chỉ bất quá với ta đánh vỡ thánh thành yên tĩnh nội tâm có chút áy náy. Nhớ kỹ cho ta, bất kể ai trước khi gây chuyện với ta tốt nhất chuẩn bị quan tài cho mình. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong xoay người rời đi. Từ Viên Viên bước nhanh đuổi theo. Diệp Sơ Vân chỉ nhàn nhạt nhìn đám người nhẹ lắc đầu không nói theo Lý Thất Dạ rời đi. Lý Thất Dạ là hắn. Thấy Lý Thất Dạ bá khí nhìn Lý Thất Dạ phách lối, Bạch Kiếm nhớ đến một người đã sớm coi bị tử vong. Chẳng lẽ hắn thật còn sống? Bạch Kiếm thấp giọng thì thào, trước đó không gặp người này, chính nghe có truyền thuyết quan hệ tới hắn. Tại mấy năm trước truyền thuyết liên quan tới hắn là từ Đông Bách Thành truyền vào Nam Xích Địa. Chỉ bất quá lúc ấy, thế nhân cho rằng hắn chết rốt cuộc không có chú ý tới hắn. Hai mắt Xích Thiên Vũ đỏ bừng bị tức đến run rẩy, hận cắn nát nảy sinh độc ác. Thù này không báo thề không làm người họ Lý tài nhất định đem người thịt nát xương tan. Với Xích Thiên Vũ nói, với Lý Thất Dạ hận thấu xương không bởi Lý Thất Dạ giết sư đệ Khoái Kiếm Hầu, còn bởi Diệp Sơ Vân ghen ghét đến phát cuồng, ghen ghét đến ném đi lý tính, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Với hắn, Xích Tiền Vũ nếu liền không có Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Đám lòng đài trong lúc nhất thời người nhìn ta nhìn người, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Lý Thất Dạ xuất thủ đem Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão ném vào hang lớn, cái này để bọn hắn cảm giác thần bí khó lường. Hiện tại bọn hắn không biết Lý Thất Dạ thầm tàng bất lộ hay Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời không cẩn thận không đứng vững tự mình vào hang lớn. Long đài bảo vật tuyệt đối là một kiện bảo vật khó lường. Lúc này đám người lấy lại tinh thần, có người không khỏi thèm chảy nước miếng thì thào. Lúc này dù bọn hắn thèm nhỏ dãi bảo vật, Lý Thất Dạ cũng không dám tùy tiện động thủ. Với bọn hắn coi như Lý Thất Dạ không cường đại, hiện tại có Diệp Sơ Vân vì hắn hộ ra, ai dám tùy tiện động thủ. Thanh Niên Tông trong tánh thành có chỗ sản nghiệp là một tòa viện tử cổ lão, Diệp Sơ Vân đặt chân nơi này. Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân các nàng trở lại viện, đem bảo hạp đưa cho Diệp Sơ Vân nói: "Sơ Vân, những ngày này người bồi bạn bên ta vất vả người, món bảo vật này cho người đi." Bảo vật trong bảo hạp chính là từ trong lòng đài lấy được bảo vật. Lý Thất Dạ thậm chí không nghiên cứu, trực tiếp đưa Diệp Sơ Vân, hoàn toàn không để trong lòng. Cái này, Diệp Sơ Vân không khỏi giật mình nói: "Lý huynh, đây chính là long đài chi bảo, không phải chuyện đùa. Bảo vật long đài không biết bao người muốn lấy được, hiện tại vậy mà Lý Thất Dạ tiện tay đưa nào." Chương 1467, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra: "Ta lên long đài không phải hướng bảo vật kia tới, bất quá là chứng thực một việc, cái gọi là long đài được bảo bất quá tiện tay làm." Nương theo cạnh Lý huynh, tiểu muội ích lợi không ít. Lý huynh vì tiểu muội giảng đạo để tiểu muội trung thân được lợi. Diệp Sơ Vân không khỏi do dự nói: "Lý huynh để tiểu muội bảo vật quý như thế, tiểu muội là nhận lấy thì ngại." "Thu cất đi." Lý Thất Dạ bình thản: "Ta đưa đồ vật không có đạo lý, thu về." Diệp Sơ Vân hướng Lý Thất Dạ khom thân, yên lặng thu bảo hạp của Lý Thất Dạ không nói. Lúc này Lý Thất Dạ với Từ Viên Viên đứng cạnh: "Trước khi ta rời đi, đem một chút khởi nguyên công pháp truyền thụ cho người. Về sau nếu có bảo vật thích hợp, ta vì người kiếm một hai kiện." "Đà tạ công tử." Từ Viên Viên vội nói. Nàng theo Lý Thất Dạ không phải bởi bảo vật, mà bởi khởi nguyên công pháp. Với nàng luyện Vãn Hà Kinh mà nói, không có gì so với khởi nguyên công pháp quan trọng hơn. Lý Thất Dạ biết khởi nguyên công pháp của huyết tộc, cái này không kỳ quái, bởi hắn có thiên đạo thủy tự của huyết tộc thủy tổ, mà công pháp huyết tộc chính là khởi nguyên từ thiên đạo thủy tự. Chỉ bất quá trước đó Lý Thất Dạ lười đi tham chiếu khởi nguyên công pháp. Bất quá với Lý Thất Dạ, Từ Viên Viên 10 phần đặc biệt, trên Vãn Hàn Kinh tạo nghệ không người sánh. Lý Thất Dạ nguyện ý truyền thụ Từ Viên Viên khởi nguyên công pháp, bởi hắn hy vọng tại Nam Xích Địa lưu hỏa nguyên, không chừng tương lai huyết tộc có biến. Chỉ cần hắn lưu lại hỏa nguyên, coi như tương lai huyết tộc có biến cũng không, cũng là có người có thể kéo đại cục. "Lý huynh muốn đi nơi nào?" Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Sơ Vân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Phục Long Sơn vô cùng hùng vĩ nói: "Ta muốn đi Phục Long Sơn một chuyến, chỉ sợ cần một chút thời gian." "Ta bồi Lý huynh đi." Diệp Sơ Vân nói: "Nếu Lý huynh có người, có gì cần người hỗ trợ, không chừng tiểu muội có thể giúp Lý huynh một chút sức." "Không." Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. "Lần này ta đi Phục Long Sơn chính là việc tư, đồng thời ta hy vọng người có thể lưu lại, ta còn có chuyện khác muốn người làm." "Lý huynh có chuyện cứ phân phó là được." Diệp Sơ Vân vội nói. Lý Thất Dạ nhìn Từ Viên Viên nói: "Ta xem ra Xích Dạ Quốc chắc chắn không bỏ qua trước khi ta không về, người bảo hộ Viên Viên chu toàn là được." "Như vậy chỉ sợ liên lụy Diệp tỷ cùng Thanh Liên Tông." Từ Viên Viên nghe như vậy nội tâm băn khoăn, không chỉ đem Lý Thất Dạ kéo xuống nữa, cũng đem Diệp Sơ Vân kéo xuống. Lý Thất Dạ nở cười lắc đầu: "Việc này người an tâm, ta sơ này không phải loại người sợ phiền phức, người cạnh ta cũng không phải người sợ phiền phức. Xích Dạ Quốc thức tới còn bao xa là ăn bấy xa, nếu không chọc giận ta, ta tự mình đi một chuyến." "Muội tử yên tâm đi." Diệp Sơ Vân an ủi Từ Viên Viên: "Có Lý huynh vì ngươi hộ tống, Xích Dạ Quốc không làm gì được ngươi." Từ Viên Viên muốn nói cuối cùng đành nhẹ thở dài một tiếng. Nàng không hy vọng bởi nàng khiến Lý Thất Dạ hoặc Diệp Sơ Vân cùng Xích Dạ Quốc khoai chuyến, nhưng nếu nàng cùng người Xích Dạ Quốc về, chỉ sợ khả năng bị giam lỏng rất lớn. Hiện tại thời gian Xích Tiên Tử muốn leo đến hoàng vị rất gần. Hoàng thất trừ lão Xích Dạ Quốc đương nhiên không hy vọng trong lúc mấu chốt xuất hiện người cạnh tranh như nàng. "Không có gì ngoài ý muốn, ta cũng rất mau trở lại, nhiều nhất là hơn 10 ngày. Lý Thất Dạ nói ra. Diệp Sơ Vân nhẹ gật đầu nói: "Bên Thần Chiến Sơn kia thế nào rồi?" "Từ đầu bọn hắn là vì Thần Chiến Sơn tới, nhưng giờ một mực gác lại." Lý Thất Dạ trông về thiên ngoại nói: "Thần Chiến Sơn không vội, hết thảy nằm trong lòng bàn tay ta. nên tới kiểu gì cũng tới. Chuyện Phục Long Sơn xong, ta lại đi thần chiến sơn một phen. Thực tế lần này Lý Thất Dạ đi Phục Long Sơn mục đích quan trọng không phải bảo vật, muốn chứng thực một việc. Sau đó mấy ngày Lý Thất Dạ đem khởi nguyên công pháp truyền thụ cho Từ Viên Viên. Dù nói công pháp huyền nào, Từ Viên Viên có cơ sở tâm mạo như Vãn Hà Kinh, học rất nhanh, huống chi nàng dây tình huống không có minh sư chỉ điểm có thể đem Vãn Hà Kinh luyện đến tình trạng như vậy. Hiện tại nàng có Lý Thất Dạ chỉ điểm, với nàng luyện công pháp khởi nguyên không phải là việc khó. Đem công pháp truyền thụ cho Từ Viên Viên xong, Lý Thất Dạ rời Thánh Thành một mình bước vào Phục Long Sơn. Mặt trong mấy ngày này, tin tức quan hệ tới Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão chết thảm trong truyền Xích Dạ Quốc, tin tức truyền đến tai Xích Tử Tiên. Nghe tin tức mặt Xích Tử Tiên biến đổi, sắc mặt nàng lập tức băng lãnh. Xích Tử Tiên được xếp vào trong một cái huyết tộc ngũ thánh, trong ngũ thánh địa vị so với Bán Nguyệt công chúa Xích Thiên Vũ còn cao hơn. Xuất thân từ Xích Dạ Quốc nhất định là trời sinh bất phàm. Lấy thiên phú, Xích Tử Tiên so ra kém Bạch Kiếm cùng Thừa Thiên Vương trong ngũ thánh. Nàng xuất thân từ dạng truyền thừa một môn song đế, khiến nàng chú định có ưu thế không người sánh. Làm người thừa kế hoàng vị, địa vị Xích Tử Tiên không phải sinh ra là chú định. Nàng đánh bại qua đối thủ cạnh tranh hoàng thất mới trở thành người kế thừa hoàng vị. Với Xích Tử Tiên, may mắn nhất là Xích Dạ Quốc bọn hắn chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt diễm giống Diệp Thiên Đế. Nếu không coi như chỗ dựa sau lưng nàng có cứng rắn cũng không có kế thừa được hoàng vị. Bất quá với Xích Tử Tiên, hiện tại nàng có một cái đại họa lớn nhất trong lòng là Tử Viên Viên. Từ Viên Viên xuất thân bảng trì, học tự học thành tài luyện Vãn Hà Kinh tạo nghệ. Từ Viên Viên với địa vị Xích Tử Tiên là sinh ra đà kích không nhỏ. Càng quan trọng, dù Từ Viên Viên xuất thân từ bảng trì nhưng tổ tiên nàng cũng có người xuất thân từ hoàng thất, khiến Từ Viên Viên có huyết thống tiên đế nhất mạch. Trong 1468, cái này không phải chí mạng nhất với Xích Tử Tiên, sinh ra xúc động lớn nhất là Từ Viên Viên trên Vãn Hà Kinh lĩnh hội không người so sánh, mang ý nghĩa cơ hội Từ Viên Viên chấp trưởng quyền hành Xích Dạ Quốc rất lớn. Bởi Xích Dạ Quốc có truyền thống ngược song tìm hiểu khởi nguyên, hơn nữa cái truyền thống này bắt đầu từ Xích Dạ Quốc thủy tổ Xích Dạ Tiên Đế. Lúc Xích Dạ Tiên Đế tuổi còn trẻ tu luyện Vãn Hà Kinh, cất bước Xích Dạ Tiên Đế là từng tiến vào huyết tổ thủy địa luyện qua, để vì hắn đạt được huyết tổ thủy địa thừa nhận. Về sau Xích Dạ Tiên Đế từng tay huyết tổ thủy địa chấp trưởng huyết tộc. Về sau Xích Dạ Quốc từng xuống dốc thẳng tới thời điểm trận huyết tiên đế, khi hắn còn trẻ từng quay về huyết tổ thủy địa để đại đạo có thành tựu trở thành tiên đế chấn hưng Xích Dạ Quốc, khiến Xích Dạ Quốc lần nữa thay huyết tổ thủy địa chấp trưởng huyết tộc. Bởi vì Xích Dạ Quốc có dạng huy hoàng này, khiến Xích Dạ Quốc một mực quay về huyết tộc chi đỉnh, muốn lần nữa chấp trưởng huyết tộc. Dù là chỗ dựa phía sau Xích Tử Tiên rất cứng, có bạo phong thần vì nàng hộ giá, nhưng đây không phải mang ý nghĩa tất cả lão tổ của Xích Dạ Quốc đều ủng hộ nàng. Đặc biệt là sau khi Từ Viên Viên xuất hiện, trình độ rất lớn dao động địa vị Xích Tử Tiên, bởi vì từ trên thân Từ Viên Viên để một chút lão tổ của Xích Dạ Quốc tới hy vọng, lấy Từ Viên Viên với Vãn Hà Kinh lĩnh hội, nàng có cơ hội lớn quay về huyết tổ thủy địa. Tại huyết tổ thủy địa tu luyện khởi nguyên công pháp trong truyền thuyết. Tựa như Xích Dạ Tiên Đế năm đó, nếu Từ Viên Viên có thể về huyết tổ thủy địa, vậy ý nghĩa Xích Dạ Quốc có cơ hội về đến huyết tộc đỉnh phong, lại lần nữa chấp trưởng huyết tộc, hiệu lệnh huyết tộc cửu giới. Nếu quả như thế, mang ý nghĩa không chỉ Xích Tử Tiên không thể kế thừa hoàng vị, cũng ý nghĩa nàng là nhất mạch mất quyền khống chế Xích Dạ Quốc. Chuyện như vậy bất luận Xích Tử Tiên hay Xích Tử Tiên nhất mạch đều không cho phép phát sinh, cho nên hoàng thất lão tổ Xích Tử Tiên nhất mạch quyết định gạt bỏ số biết tồn tại của Từ Viên Viên, khiến ngoại nhân không biết Xích Dạ Quốc có một cái đệ tử ưu tú như thế. Thực tế nếu không phải còn có lão tổ cường đại không cho phép, chỉ sợ Từ Viên Viên sớm biến mất khỏi thế gian. Tốt lắm, tiện nhân này không trốn tránh vượt qua quãng đời còn lại, còn dám xuất đầu lộ diện. Nghe tin tức Từ Viên Viên, mặt Xích Tử Tiên khó coi lạnh lùng nói, không bao lâu điện hạ có thể leo đến hoàng vị, hiện tại đột nhiên Từ Viên Viên xuất đầu lộ diện, chỉ sợ hướng điện hạ tới. Một cường giả bên Xích Tử Tiên nói ra. Xích Tử Tiên sầm mặt lạnh lùng, chỉ bằng một cái bảng chỉ cũng muốn cùng ta đoạt hoàng vị, nàng là si tâm nằm mơ. Dù trên miệng nàng nói vậy, nội tâm minh bạch, nếu như Từ Viên Viên có cơ hội về huyết tổ thủy địa, vậy nàng đích xác là có khả năng chấp trường quyền hành Xích Dạ Quốc. Từ Viên Viên xuất hiện cũng không nhất định hướng viết điện hạ tới. Mưu sĩ của Xích Tử Tiên trầm ngâm, Không bao lâu điện hạ có thể leo đến hoàng vị, việc này thành đại địch. Kết cục coi như Tư Viên Viên có lão tổ che chở, vô lực xoay chuyển trời đất, điện hạ không bằng an tâm chờ đợi leo đến đại bảo, chưa vì chuyện này phan phân tâm. Không được, Xích Tử Tiên sầm mặt nói, tiện nhân này giữ không được, lưu nàng một ngày chính là đại họa trong lòng ta. Coi như ta trèo đến hoàng vị, một ngày nàng về huyết tổ tùy địa, nàng có thể quay về Xích Dạ quốc chấp trưởng quyền hành. Điện hạ cái này chỉ sợ không thể. Mưu sĩ không khỏi kinh ngạc, nếu điện hạ giết Tư Viên Viên chỉ sợ phá hư ước định, chỉ sợ lão tổ trong tông tộc không cao hứng. Tư Viên Viên làm người cạnh tranh với Xích Tử Tiên sống được tận giờ, đương nhiên có lão tổ che chở, bất quá bởi phong bạo thần bá đạo cưỡng chế, song phương đều làm ra nhượng bộ. Tư Viên Viên không thể vào hoàng thất tu luyện đế thuật, mà một phương Xích Tử Tiên cam đoan không thương hại tới Tư Viên Viên, cho nên làm cái đinh trong mắt Xích Tử Tiên, Tư Viên Viên có thể sống tới hiện tại cũng coi như lão tổ trong Xích Dạ quốc tương hỗ thỏa hiệp. Thật sao? Mắt Tư Viên Viên lạnh lùng nói, hiện tại thời không giống trước, tiện nhân này câu dẫn ngoại nhân, tàn sát thái thượng trưởng lão là tội vạn quốc, nghịch tộc phải tru sát. Ta làm truyền nhân Xích Dạ quốc có nghĩa vụ cùng quyền lực thanh lý môn hộ. Xích Tử Tiên không hy vọng Tư Viên Viên sống thêm, chỉ cần Tư Viên Viên còn sống là gây bất lợi đối với nàng, liền là đối với địa vị nàng sinh ra uy hiếp. Với Xích Tử Tiên mà nói, Tư Viên Viên hẳn phải chết. Cái này, mưu sĩ bên người Xích Tử Tiên không khỏi trầm ngâm, nếu giết Tư Viên Viên bên tổ tiên kia cũng không dễ giao phó. Có cái gì không tốt giao phó? Xích Tử Tiên cười lạnh lạnh lùng, thành lý môn hộ, người người đều có trách nhiệm, tiện nhân kia cầu dẫn ngoại nhân giết hại thái tượng trưởng lão là khi sư diệt tổ, coi như tổ tiên có người trách tội xuống, lão tổ cũng có thể khiêng. Lão tổ trong miệng Xích Tử Tiên là bạo phong thần, bạo phong thần làm nữ nhi trận huyết tiên đế, nàng tại Xích Dạ quốc có uy phong tuyệt đối. Chuẩn bị một chút cho ta, ngày mai ta lên đường đi thánh thành, muốn tự tay xử lý tiện nhân khi sư diệt tổ. Xích Tử Tiên lạnh lùng, người bên dưới lên tiếng lập tức đi làm. Xích Tử Tiên mặt lạnh lấy, nhìn qua ngoài lộ ra nụ cười lạnh lùng, lần này tiện nhân Tư Viên Viên chết chắc, chỉ cần tiện nhân này chết nàng gối cao không lo. Xích Tử Tiên dám làm thế là bởi nàng có bạo phong thần làm chỗ dựa, đồng thời Xích Tử Tiên muốn mượn lúc bạo phong thần còn tại thế chấn áp lão tổ khác, quyết đoán cải cách để quyền hành Xích Dạ quốc chân chính nắm trong tay nhất mạch bọn hắn. Lý Thất Dạ rời Thánh Thành bước đến Phục Long Sơn, dọc theo lưng núi đi một đường khảo sát đại địa. Phục Long Sơn toàn bộ dãy núi tựa cự long chiếm cứ trên đại địa, toàn bộ Phục Long Sơn sơn mạch rộng nghìn vạn dặm, kéo dài tới ức vạn dặm đại địa, mười phần bao la hùng vĩ. Chương 1469, Phục Long Sơn. Trong phiến sơn hà là thai nghén lấy vô số sinh linh, ở chỗ này không chỉ là có yên vui của nhân tộc, cũng là quê hương của nhiều phi cầm tẩu thú. Nếu là người thường bước vào Phục Long Sơn có lẽ không có cảm giác, nhưng Lý Thất Dạ đạp vào Phục Long Sơn không đồng dạng, có thể cảm nhận dưới mặt đất chuyển tới rung động hồn hùng vô cùng kia, một loại trùng kích tuyệt luân vô bỉ, tựa như dưới mặt đất có sinh mệnh lực vô cùng vô tận dâng lên mà ra. Lý Thất Dạ dọc theo lưng núi mà đi, rốt cuộc tới bên một cái tòa thầm cốc. Đứng trong thầm cốc, Lý Thất Dạ nhìn bốn phía một cái, cuối cùng huýt sáo một tiếng. Lý Thất Dạ huýt sáo là mười phần bén nhọn, mười phần chói tai, nhiều người nghe tiếng huýt sáo dạng này nhịn không được che lỗ tai, khiến người ta thấy tiếng huýt sáo có thể đâm xuyên màng nhĩ, chọt người ta thống khổ. Liền là dạng huýt sáo này lại có một loại tiết tấu không nói rõ, một loại vận luật làm người ta không thể nghe hiểu. Từ loại nhịp điệu này, thanh âm này có thể trực thấu sâu trong lòng đất. Xoạt một tiếng, sau khi Lý Thất Dạ huýt sáo rất lâu, rốt cuộc bùn đất bay tung tóe, dưới mặt đất trồi lên một cái đầu sinh linh. Đầu sinh linh này toàn thân đen như mực, lần phiến trên người giống như dùng huyền thiết chế tạo. Đầu sinh linh này sinh ra đầu sông, đỉnh đầu có sừng, mà thân thể giống tỷ hưu. Lúc này sinh linh kia từ dưới đất trồi ra ngoài, mười phần cảnh giác nhìn Lý Thất Dạ, một bộ muốn công kích. Hơn nữa, nó làm chuẩn bị tốt, tùy thời có thể chui xuống dưới đất. Toàn lòng thú, sinh linh hiếm thế nha. Lý Thất Dạ nhìn sinh linh từ dưới đất chui ra ngoài, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra một nắm lá cây, mang lá hướng toàn lòng thú dừng cười. Đây đây đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi chỗ kia, ta cho ngươi ăn đủ. Lý Thất Dạ lấy ra lá cây, chính là nhánh cây từ long thụ, mà cành lá long thụ với toàn long thú vô cùng có dụ hoặc. Thấy nhánh cây trong tay Lý Thất Dạ, toàn long thú lập tức không thể chuyển rời ánh mắt. Thấy Lý Thất Dạ không có ác ý, toàn long thú chậm rãi từ bùn đất đi tới. Dù như thế, nó cảnh giác một hồi lâu sau, toàn long thú tới gần nháy mắt ngậm nhánh cây của tay Lý Thất Dạ, trận thanh âm sàn sạt vang. Toàn long thú nháy mắt đem lá long thụ ăn tới tinh quang. Lý Thất Dạ bắt lấy một nắm lớn lá cây long thụ, toàn long thú há miệng liền đến đoạt, nhưng mà tốc độ Lý Thất Dạ nhanh hơn, trong nháy mắt rời để toàn long thú ăn không được. Thứ mùi này ngươi hẳn quen thuộc. Lý Thất Dạ cầm lá long thụ trên tay giơ cao, không cho toàn long thú ăn, cười. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi chỗ kia, ta để cho ngươi ăn đủ. Nếu ngươi đồng ý, vậy gật đầu. Toàn long thú nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn lá cây giơ cao cao, trong lúc nhất thời không khỏi do dự. Cuối cùng muốn ăn chiến thắng lý trí, toàn long thú lấy Lý Thất Dạ vội gật đầu, tiếp lấy nó ép thân thể xuống. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung, cái này mới đúng, lá long thụ coi như ngươi cả đời ăn cũng không được mấy lần. Nói xong cất bước cưỡi trên người toàn long thú. Oanh một tiếng vang, toàn long thú chở Lý Thất Dạ nhắm mắt chùi dưới mặt đất. Dưới đất là từng tiếng oanh minh vang, trong đất bùn toàn long thú dùng tốc độ khó mà tin chạy. Chỉ có sinh linh giống toàn long thú mới có thể dưới mặt đất Phục Long Sơn chạy như thế. Phục Long Sơn là một mảng đại địa bất phàm, có những người cường đại tới đâu một khi chui vào đất bùn liền không biết mình nơi nào, không có cách phân rõ đông tây nam bắc. Toàn long thú chở Lý Thất Dạ dưới đất một mực trận phi nước đại, không biết chạy bao lâu. Lý Thất Dạ không lo lắng toàn long thú đi sai chỗ. Nếu Phục Long Sơn dưới mặt đất, ngay cả toàn long thú cũng có thể đi nhầm, vậy người khác cơ bản tìm không thấy phương hướng. Oanh, rốt cuộc tiếng vang lớn, toàn long thú chạy hết tốc lực thật lâu, cuối cùng từ đất bùn vọt ra, xông vào trong hang đá. Lúc này toàn long thú ngừng lại, Lý Thất Dạ đi xuống quan sát hang đá một chút. Cái hang đá này sâu dưới lòng đất, không ai biết vị trí cụ thể. Ở phía trước hang đá, cái cổng vòm đá, đằng sau cổng vòm đá là một mảng đen như mực, không biết là thông hướng nơi nào. Không sai, chính là chỗ này, ta rốt cuộc lại tới. Lý Thất Dạ đánh giá cái hang đá một phen, lộ tiếu dung thì thào. Chi, lúc này toàn long thú đứng sau lưng Lý Thất Dạ kêu. Lý Thất Dạ quay người, lấy bộ dáng toàn long thú thèm nhỏ dãi không khỏi cười cười, đem lá long thụ còn lại toàn bộ ném cho nó, nói, để hồi báo cho ngươi. Thấy nhiều lá long thụ như vậy, toàn long thú vui sướng kêu một tiếng cộp cộp bắt đầu ăn. Nháy mắt quyển phong tán vân, toàn long thú đem tất cả long thụ ăn tới tinh quang, sau đó oanh một tiếng chui vào lòng đất biến mất không thấy. Lý Thất Dạ nhìn cổng vòm đá, lộ ra nụ cười nhạt lầm bầm, lần này ta cũng muốn nhìn một chút có thật hay không sống lại. Xuyên qua vòm đá xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ là sườn đồi, phía trước tối mờ mịt một mảng. Ở trong ngoài sườn đồi ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám, làm người ta không thể thấy rõ vật gì khác. Lý Thất Dạ trên sườn đồi dùng bước chân đo lường kích thước, quyết định phương hướng, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Cả người hắn tựa lưu tinh rơi, tiếng gió từ tay hắn gào thét mà qua. Đông một tiếng, Lý Thất Dạ không biết hạ xuống bao lâu, rốt cuộc theo tiếng vang thật lớn, cả người đập dưới đất, thân thể giống như một cái đình to lớn đính ở đất bùn. Ta chán ghét nhất là bước này. Phân nửa thân thể Lý Thất Dạ đinh nhập trong bùn đất không khỏi thi thao, mỗi lần tới đây đều phải đinh nhập vào đất bùn, là một bước hắn không thích nhất. Thân thể đinh vào đất bùn, Lý Thất Dạ không có đứng lên, lấy một cái bình nhỏ đổ hạt xương bên trong, hạt xương ướt thân thể của Lý Thất Dạ, tựa sinh mệnh lực chui vào đất bùn. Trên hạt xương long thụ thấm ánh trăng, Lý Thất Dạ từ long thụ thu tập tới. Sau khi tất cả hạt xương chui vào đất bùn, lỗ chi một tiếng, thời điểm này chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Bùn đất bốn phía Lý Thất Dạ tựa như hóa thành đầm lầy, cả người Lý Thất Dạ chìm xuống dưới, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống. Chương 1470, sắp rồi. Thời điểm lập tức chìm xuống, lòng Lý Thất Dạ yên lặng đếm lấy số lượng. Khi đếm lấy số lượng nhất định, Lý Thất Dạ lấy tất cả huyết khí thúc dục, ông một tiếng vang, quang mang trong suốt hiện trên người Lý Thất Dạ. Thiên mệnh tinh thể, bất luận truyền kỳ chi thuật của Tinh Hải Giáo, phòng ngự chi thuật cường đại không tì vết nhất thế gian, dù đạo cơ Lý Thất Dạ bị cô tỏa, nhưng huyết khí hiện tại y nguyên có thể thôi động thiên mệnh tinh thể, chẳng có không có cách nào giống bình thường kiên trì lâu. Lúc này Lý Thất Dạ rơi ra đầm lầy, thân thể y nguyên rơi xuống, hơn nữa thời điểm hoàn toàn ở trạng thái bị động, coi như người cường đại tới đâu thời điểm này cũng vô pháp bay lên, thân thể không tự chủ rơi xuống. Oanh oanh oanh, một trận tiếng oanh minh vang, Lý Thất Dạ rơi xuống không biết bao lâu, phía dưới vọt đến biển lửa ngập trời, biển lửa này phóng tận trời có thể đốt cháy hết thảy. Nếu có cường giả thậm chí thần vương thế màn dạng này, là bị dọa tới hồn phi phách tán bởi biển nửa cuồn cuộn dâng trào, lại là long viêm trong truyền thuyết mười phần đáng sợ. Thân thể Lý Thất Dạ không bị khống chế rơi xuống, nháy mắt cả người hắn bị biển nửa thôn phệ. Bất quá may mắn có thiên mệnh tinh thể che chở thân thể, không chịu chút ảnh hưởng. Không lâu sau đó, Lý Thất Dạ rốt cuộc rời ra biển lửa. Sau một khắc, một trận thanh âm lốp bốp lẹt xoẹt vang, phía dưới là một mảng lôi trì kiếp hải, thiểm điện vô cùng thô to, điên cuồng co rúm có thể xé nát bất luận sinh linh vào nơi này. Cạch cạch cạch, một chuỗi này một chuỗi lôi thiểm điện điên cuồng quất trên người Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ xé nát. May mắn mặc kệ lôi điện cuồng quật thế nào cũng không thể xé rách thiên mệnh tinh thể trên người Lý Thất Dạ. Thân thể Lý Thất Dạ tiếp tục không bị khống chế rơi xuống. Cứ như vậy, thân thể Lý Thất Dạ một mực rơi xuống, từ kiếp nạn tầng 1 rơi đến kiếp nạn tầng khác, khiến Lý Thất Dạ tựa như là lọt 18 tầng địa ngục. Theo từng tầng kiếp nạn rơi xuống, chỉ sợ coi như thần hoàng cũng không kiên trì nổi. Đến cuối cùng, ở trong tầng kiếp nạn mà hồi phi yên diệt. Cuối cùng Lý Thất Dạ nương theo thiên mệnh tinh thể, từ trong tất cả kiếp nạn rơi xuống đồng một tiếng. Cả người Lý Thất Dạ nặng nề rơi dưới đất chẳng bao lâu, thiên mệnh tinh thể trên người Lý Thất Dạ bắt đầu chậm rãi biến mất. Có chút hiểm, may mắn thời gian như ta tính toán. Lý Thất Dạ gặp thiên mệnh tinh thể biến mất cười cười. Hắn không phải lần đầu tiên tới, biết từ trong tất cả khó khăn rơi xuống cần bao thời gian. Sau khi đứng lên, Lý Thất Dạ nhìn quanh cuối cùng, mắt rơi trên hai phiến cửa lớn trước mặt. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm hai phiến cửa lớn chậm rãi tới. Hai phiến cửa lớn này chính là thần đồng tạo thành, tản ra quang trạch cổ vắc. Dạng sóng bóng này tựa hồ là tuyên cổ không phai màu. Cửa đồng vô cùng nặng nề, tựa như nặng ức vạn cân. Khi hai cái phiến cửa đồng này đóng chặt, coi như trăm vạn đại quân cũng không thể công phá. Hai bên cửa đồng vô cùng nặng nề điêu khắc một rồng một hổ, trái rồng phải hổ. Một rồng một hổ coi như sinh động như thật, hơn nữa có tư thái chém giết. Trái khắc rồng lăng không đập xuống, muốn tựa hồ đánh chết bạch hổ bên phải, mà bạch hổ bên phải nhảy lên muốn cắn rách cự long bên trái. Lại nhìn kỹ, một cái rồng một hồ này tựa như không phải chém giết, giống như tranh đoạt thứ gì. Tại địa phương lợi trảo của chúng đã đụng chạm nhau, thiếu một vòng, nơi này đúng là chỗ hai viến cửa đồng đóng kín. Liền ở giữa khe cửa tựa hồ thiếu một vòng, nơi đây nõm xuống nhìn kỹ, tựa như trước đó có một quả bảo châu. Về sau không biết thế nào, quả bảo châu kia mất tích. Một rồng một hồ bị điều khắc trên cửa đồng, muốn đoạt một quả bảo châu tựa hồ của đồng là giảng thuật cho mọi người đoán sự cố. Đứng trước cửa đầu nhìn long hồ tường bác cảnh tượng, Lý Thất Dạ lộ tiêu dùng, sau đó hắn lấy long quả. Lý Thất Dạ đem long quả đặt ở khe cửa, hơn nữa sau khi bỏ long quả vào, nghe răng rắc một tiếng, tựa như cái gì khóa lại long quả. Lúc này long quả rơi vào chỗ lõm, chậm rãi như băng tuyết hòa tan tràn nấp, quả chấp hòa tan dọc theo đường vân cửa đồng chảy xuôi. Khó tưởng tượng long quả nho nhỏ có thể có nhiều quả chấp như vậy. Nhắm mắt, long quả chấp thẩm thấu một rồng một hổ bên trái phải. Ông một tiếng vang, lúc này long hổ điêu khắc hai bên trái phải cửa đồng vậy mà phát sáng, cự long nổi kim quang. Nghe thanh âm keng keng tựa cự long mặc hồi giáp, nháy mắt cự long là kim quang bừng bừng hóa thành đầu kim long muốn từ cửa đồng nhảy ra. Mà bạch hổ bên phải cũng trào dâng thiên quang, toàn bộ bạch hổ thiên quang bao phủ. Trong lúc mơ hồ là có tiếng hổ gầm giống như một đầu thiên hổ muốn từ trong cửa đồng nhảy ra. Yết yết yết, ngay lúc này cửa đồng vô cùng nặng nề chậm rãi mở, tựa như mở cho người cánh cửa thông về thế giới khác. Lý Thất Dạ không do dự, tới điểm cánh cửa đồng mở, lập tức vào, nghe răng rắc một tiếng vang, cửa đồng đóng thật chặt lại. Sau khi vào, trước mặt một mảng mênh mông, làm cho không người thấy rõ thế giới trước mắt. Nơi này là một mảng hư không mênh mông vô tận, tựa hồ nơi này không có cuối cùng, không có bắt đầu. Khi người ta quay đầu xem xét cửa đồng vừa rồi là không thấy. Nếu như không phải tự mình từ bên trong cửa đồng đi ra, vậy người nhất định còn tưởng rằng mình sinh ảo giác. Đứng trên hư không dạng này, vậy mà không rơi xuống, giống như ngươi là đứng ở thực địa, đứng ở thế giới như vậy. Cái này để người ta không phân biệt cuối cùng nó có phải huyễn tượng hay không. Nhưng Lý Thất Dạ này không để ý chút nào, hành tẩu trong hư không mênh mông. Mặc hư không này có mê vụ bao phủ để người ta khó mà thấy rõ, nhưng Lý Thất Dạ bước trong hư không bao la mờ mịt, lại không nhìn phương hướng một chút, từng bước đi tới trước. Cũng không biết bao lâu rốt cuộc hư không biến đổi, phía trước là mê vụ tầng tầng, nhưng xuyên thấu qua tầng tầng mê vụ, trong lúc mơ hồ có thể thấy được phía trước nổi xa ba quang. Phía trước không còn là hư không, không có gì, phía trước có nước, có sóng nước lấp loáng. Giật mình ở giữa để người ta tựa như nghe thanh âm sóng lớn.